Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Kim Mao, An Diệc đơn chân độc lập mà đứng ở cửa động hô to. Ngươi tính toán đem ta chân bắt được chạy đi đâu? Tên kia phát hiện nàng chuẩn bị đi tìm Milos, liền trực tiếp túm rớt nàng chân trái, nhanh như chớp chạy trốn không ảnh, hồn đạm, nàng hô vài tiếng, không có được đến Kim Mao đáp lại. Ngược lại hấp dẫn nơi xa tên kia mất đi lý trí. Đang ở trong rừng cây chạy như điên binh lính. Hắn ngao ngao kêu chiều nàng nơi vị trí xông tới. Hai mắt sung huyết, vẻ mặt hưng phấn, An Diệc lập tức im tiếng. Nhưng mà tên kia binh lính đã nhận chuẩn phương hướng. Tiếp tục kiên định bất di mà hướng bên này hướng. Dựa theo hắn tốc độ, phòng chừng không cần nửa giờ liền có thể vọt tới nàng trước mặt. Càng phiền toái chính là, hắn mặt sau còn đi theo Milos liên can người chờ, thiếu một chân An Diệc, hành động không có phương tiện, kêu Kiền Kiền tới đón giá, phòng trừng cũng không còn kịp rồi. Hơn nữa Kiền Kiền tốc độ cũng so ra kém tên kia binh lính. Đương nhiên, trốn đi cũng là một cái biện pháp, bất quá nàng còn tưởng thí nghiệm một chút linh hồn chi âm hiệu quả. An Diệc đem chế phục lấy ra tới chồng lên trên người mình. Ra người tạm thời trước không mặc, chế phục có nhất định độ dày cùng co rút lại không gian. Chỉ cần không cần lực niết, từ bề ngoài nhìn không ra nàng chân trái không một đoạn. Không bao lâu, tên kia phát cuồng binh lính đúng hạn bôn đến, mang theo dữ tợn biểu tình chiều An Diệc phát lại đây. Đừng nhúc nhích, An Diệc hai tay đều cầm cốt điêu, tùy thời chuẩn bị phòng ngự, nhưng nàng thanh âm vừa ra. Binh lính thế nhưng thật sự bất động, bãi một cái cương thi POSS ngừng ở tại chỗ. Thẳng ngơ ngác mà nhìn An Diệc, sau một lúc lâu, hắn di động vài bước, trong cổ họng phát ra vài tiếng gầm nhẹ, sau đó dương nanh múa vuốt, lại làm bộ dục phác, tiếp tục bảo trì, đừng nhúc nhích, An Diệc lại hô một tiếng. Binh lính động tác một đốn, đầu chậm rãi hướng một bên hoai đào. Trên mặt lộ ra hoang mang biểu tình, đôi mắt lại là lóe sáng, hình như là ở chờ mong cái gì. Bé ngoan, An Diệc tận lực làm chính mình thoạt nhìn giống một con mang theo quang hoàn thánh mẫu. Ôn nhu mà trấn an mê muội đồ sơn dương, chậm rãi đi tới, không cần nóng nảy, binh lính thong thả di động nện bước. Căng thẳng cơ bắp dần dần lỏng xuống dưới, từng bước một đi hướng An Diệc. Ngồi xổm xuống, binh lính ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn chăm chú An Diệc, trong mắt đỏ như máu quang mang điểm điểm đạm đi. An Diệc sờ sờ binh lính đầu, khen, thật là hảo hài tử, binh lính mặt mày giãn ra. Trên mặt lộ ra một mặt mỉm cười, quanh thân cuồng táo hơi thở dần dần tiêu tán, An Diệc nhận thấy được linh hồn của hắn dần dần bình tĩnh. Liền lại ôn hòa nói. Ngủ đi, ngủ một giấc thì tốt rồi, binh lính hai mắt khép kín. Ở an ủi linh hồn trong thanh âm, như hài tử giống nhau dựa ở An Diệc bên người, an tường mà ngủ, chờ Milos đám người lúc chạy tới. Nhìn đến chính là chính dựa ngồi ở cục đá biên dùng thiết bị đầu cuối cá nhân xem tiểu điện ảnh An. Diệc cùng dựa vào ở nàng bên cạnh Mỹ Mỹ ngủ binh lính. Ánh mặt trời tán ở bọn họ trên người. Thoạt nhìn vô cùng tường hòa, cùng không lâu trước đây điên cuồng hình thành tiên minh đối lập. Làm người cơ hồ không đành lòng đánh vỡ giờ khắc này yên lặng. Milos bên người tên kia đạt được quang ảnh chi mắt binh lính bạch lại. Kinh ngạc phát hiện tên kia binh lính trên người nguyên bản hỗn loạn năng lượng đã bằng phẳng. Hơn nữa, từ mông lung màu xám trắng chuyển biến vì thanh thấu đạm màu trắng. Thực hiển nhiên. Hắn không chỉ có vượt qua nguy cơ, lại còn có thành công tiến hóa. Milos bước nhanh đi đến An Diệc bên người, trước kiểm tra rồi một chút binh lính tình huống, xác định không có việc gì sau mới ngẩng đầu nhìn về phía nàng. An, đạt An Diệc chiều hắn gật gật đầu, mặt khác binh lính cũng vây lại đây, cùng An Diệc chào hỏi, ngươi không sao chứ, Milos kiến thức quá phát cuồng binh lính có bao nhiêu lợi hại. Người thường căn bản không đối phó được, đương nhiên, An Diệc không phải người thường, nhưng cũng khó bảo toàn không bị thương tổn, vừa rồi nghe được thanh âm, hẳn là nàng dùng đặc thù phương thức phát ra tới, tựa hồ mang theo nào đó trấn an hiệu quả. Đáng tiếc lúc ấy cách đến quá xa, hắn nghe được không đủ rõ ràng. An Diệc tỏ vẻ không có việc gì, tên này binh lính phi thường ngoan, nếu gặp, liền cùng ta cùng nhau hồi doanh địa đi. Milos thật sâu nhìn nàng, tuy là dò hỏi, lại mang theo vài phần cường ngạnh. An Diệc cũng không nghe ra cái gì bất đồng, thẳng lắc đầu cự tuyệt. Nàng chân trái còn ở Kim Mao trên tay đâu, không có nó, sinh hoạt đều không thể tự gánh vác. Tên này binh lính yêu cầu trị liệu, chúng ta tức khắc hồi doanh. Milos sai người cõng lên tên kia binh lính, sau đó đỡ lấy An Diệc eo, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Quả nhiên, chỉ cần có gia hỏa này tại bên người, hắn liền cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Milos đang chuẩn bị đem người lãnh đi, kết quả mới đi rồi hai bước liền phát hiện nàng dị thường. Hắn vẻ mặt nghiêm lại, ngồi xổm xuống, dùng tay xem xét, sờ đến chân trái khi, động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía An Diệc, không tiếng động mà dò hỏi, chân trái cốt đâu? An Diệc chỉ hắn trên lỗ tai ngươi tới, sau đó dùng hai ngón tay làm một cái trốn chạy động tác. Milos biết một khác chỉ bộ xương khô còn ếch ở Kim Mao trên tay, cho nên là Kim Mao đem chân trộm đi. Chung quanh binh lính nhìn hai người không tiếng động giao lưu, bội phục sát đất, bọn họ đã tâm hữu linh tê đến không cần ngôn ngữ nông nỗi sao. Tiếp theo, Milos một phen bế lên An Diệc, khóc khóc mà nói một tiếng đi, sau đó dẫn đầu mà chiều doanh địa phương hướng đi đến. Hắn bước đi nhẹ nhàng, tâm tình cực hảo. An Diệc dùng sức vỗ vỗ Milos bả vai, nói không đi doanh địa, chạy nhanh đem ta buông xuống. Milos mắt nhìn thẳng, vẫn như cũ thân mình thẳng, đi được ngẩng đầu mà bước. An Diệc thấy Milos không phản ứng, cũng lười đến lăn lộn, an an tâm tâm hoa ở hắn trong lòng ngực. Andasunsa, ngươi làm sao vậy, bị thương sao? Một bên Iamo quan tâm hỏi. An Diệc không sao cả mà xua xua tay, chỉ là thiếu một cái chân trái cốt mà thôi, không phải cái gì đại sự, nếu tạm thời không có gì quan trọng nhiệm vụ, liền lưu tại doanh địa, cùng chúng ta cùng nhau tham gia huấn luyện đi. Milos yên lặng vì Iamo trợ công điểm cái tán. An Diệc lại là kỳ quái mà nhìn Iamo liếc mắt một cái. Gia hỏa này không phải vẫn luôn đều đối nàng bá chiếm, hắn tôn kính trưởng quan có ý kiến sao? Như thế nào hôm nay như vậy thân thiết? Sự thật là, từ Iamo biết được Milos chỉ đem Andasunsa làm như sủng vật người yêu sau, hắn liền đối hắn báo lấy vạn phần đồng tình. Andasunsa đào tim đào phổi mà Milos xuất thần nhập chết, kết quả chỉ đổi lấy một cái sủng vật người yêu thân phận. Đây là dữ dội đau thương chuyện xưa. Andasunsa, thỉnh nhất định phải tin tưởng vững chắc, ngươi, si tình, một ngày nào đó sẽ được đến Milos thiếu tướng đáp lại. An Diệc nhìn Iamo cổ vũ ánh mắt, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, nàng có phải hay không không cẩn thận ghét đến Iamo cái gì manh điểm. Trở lại doanh địa, mọi người phát hiện không khí có chút không thích hợp, phát sinh chuyện gì, Milos hỏi. Cầm Lâm nhìn hắn trong lòng ngực Andasunsa, lạnh giọng trả lời, mặt khác hai gã binh lính ở 20 phút trước, bởi vì tinh thần siêu phụ tải mà tử vong. Milos phía sau binh lính một trận ồ lên, đồng thời nhìn về phía bọn họ mang về tới tên kia binh lính, là trực tiếp tử vong, không phải não tử vong. Milos lại hỏi, đúng vậy, Cầm Lâm gật đầu. Milos quay đầu đối chính mình binh lính nói, đem ta đi đưa vào phòng y tế, làm quân y lập tức cho hắn tiến hành toàn diện kiểm tra. Có rồi kết quả tức khắc hướng ta hội báo, lạc binh lính nhanh chóng đem tên kia ngủ say binh lính đưa vào lều trại. Cầm Lâm lại nhìn về phía An Diệc, hỏi, Andasunsa, ngươi làm sao vậy, nàng bị thương, ta trước mang nàng hồi lều trại nghỉ ngơi. Milos nói xong, ôm An Diệc liền chiều chính mình lều chạy đi đến. Cầm Lâm nhìn hai người bóng dáng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Milos cảm thấy An Diệc không có chân cũng khá tốt, không cần lo lắng nàng lại chạy loạn. còn có thể quang minh chính đại mà ôm nàng. Hắn đem An Diệc đặt ở thảm thượng, sau đó ngồi ở một bên, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Simonser nhìn cái gì? An Diệc đem đầu cháo gỡ xuống tới, lộ ra nàng kia viên trụi lủi lóe sáng bộ xương khô. Milos nhịn không được duỗi tay sờ sờ, xúc cảm vẫn là tốt như vậy. An Diệc vỗ rớt hắn móng vuốt, dùng hai thốc thiêu đốt quỷ hỏa nghiêm túc mà cảnh cáo hắn không cần sờ loạn. Gì? Milos kinh ngạc phát hiện nàng hàm răng thế nhưng bổ tề. Người biến xinh đẹp, hàm răng bổ tề sao? Nhan giá trị nháy mắt tăng lên vài cái cấp bậc. An Diệc hất cằm lên. Kìa đương nhiên, nếu không phải người nào đó cầm đi nàng một viên hàm răng. Nàng quỷ giống nhau mỹ mạo đã sớm đạt tới hoàn mỹ. Hai người đều không cảm thấy từng người thẩm mỹ có chỗ nào không đối. Đúng lúc này, Milos sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên đem An Diệc ôm khẩn trong lòng ngực, đưa lưng về phía lều trại, ngay sau đó liền nghe được lều trại ngoại chuyện tới cầm lâm thanh âm. Milos thiếu tướng, ta có thể tiến vào sao? Chuyện gì? Milos giúp An Diệc đem mũ giáp mang hảo, thấp giọng nói, không có đem ra mặc tốt phía trước, tạm thời không cần gỡ xuống mũ giáp. An Diệc gật gật đầu. Cơm trưa đã đến giờ, ta cho các ngươi đưa cơm trưa lại đây, mời vào. Milos buông ra An Diệc. Đối bưng bàn ăn đi vào tới Cầm Lâm nói, như thế nào phiền toái Cầm Lâm trung giáo tự mình tới đưa cơm? Ia mô đâu, hắn đang ở phòng y tế, chờ đợi ta đi kiểm tra kết quả. Cầm Lâm thấy Andasunsa tùy ý ngồi ở thảm thượng, không hề có đứng dậy hành lễ tính toán, trên mặt lộ ra không vui biểu tình. Mặc dù bị thương, ít nhất cúi chào cùng thăm hỏi tổng hội đi, bất quá là một người nho nhỏ sĩ quan cấp úy mà thôi. Cho rằng có Milos thiếu tướng sủng ái, liền có thể không coi ai ra gì sao? Cầm Lâm càng xem, hắn càng cảm thấy không vừa mắt. Đa tạ, Milos lễ phép mà tới rồi một tiếng tạ. Không cần khách khí, Cầm Lâm đem bàn ăn đặt lên bàn. Tầm mắt ở Milos quân phục thượng ngừng một lát, nói, Milos thiếu tướng, ngươi quân phục dính huyết ô, nói tiến lên một bộ. Giống như vô tình mà duỗi tay ở hắn quân phục thượng nhẹ nhàng xẹt qua. Không nhọc trung giáo lo lắng, Milos không giấu vết mà tránh đi. Nhàn nhạt nói, ta bên người vật phẩm, đều có ia mô rửa sạch, Cầm Lâm trung giáo nếu không có khác sự, còn thỉnh rời bước, ta hy vọng cùng Andasunsa đơn độc dùng cơm ni. Cầm Lâm ngón tay run lên. Hai mắt buông xuống, một bộ cô đơn biểu tình, khóe mắt lại mang theo một mặt hàn quang, bắn về phía Andasunsa. Nàng không có nhiều làm dây dưa, được rồi một cái chào theo nghi thức quân đội liền xoay người rời đi. Đi tới cửa khi, một người quân y đột nhiên vọt vào tới, kích động nói, Milos thiếu tướng, ta đi tỉnh. Milos cũng không sốt ruột, hỏi, tình huống của hắn thế nào? Tương đương ổn định, ngay sau đó lại sửa miệng. Không, không, không chỉ là ổn định, hắn còn tiến hóa. Quân y hưng phấn không thôi. Tiếp tục nói, hắn tinh thần lực so thường nhân cao hơn gấp 3, tuy rằng còn không biết cụ thể năng lực, nhưng là chỉ dựa vào hắn tinh thần lực, cũng đủ để cho hắn miễn dịch đại bộ phận tinh thần công kích. An Diệc nghe vậy, trong lòng vừa động, đây có phải ý nghĩa những cái đó tinh thần loại công kích hình cốt điêu đối hắn cũng không có tác dụng. Milos trên mặt biểu tình không có gì biến hóa, chỉ là phân phó nói, ân. Ta đã biết, tiếp tục quan sát, cần phải bảo đảm hắn khỏe mạnh. Hắn quay đầu mà nhìn về phía An Diệc. Bốn gã phát cuồng binh lính, chỉ có cùng nàng tiếp xúc tên kia binh lính, chẳng những khôi phục bình thường, hơn nữa thuận lợi tiến hóa. Tác giả có lời muốn nói, nếu phương tiện, hy vọng đại gia dùng máy tính đặt mua tương đương vạn phần cảm tạ tương đương. Hết chương.